Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 280. Khóc chuyện audio.com. Chương 280. Nhiệt đồ, thần thủy tông chủ phong. Tuyết trắng bao trùm hạ. Một loạt đơn giản trúc lâu tọa lạc ở thiền thúy sắc rừng trúc chỗ sâu trong. Cho dù là như vậy một mảnh băng thiên tuyết địa, vẫn như cũ là lục ý hành nhiên. Lương thực dư còn đủ ăn thượng 3 tháng. Mộ Dung Tầm lười nhác mà dựa ngồi ở cẩm sụp thượng. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện bổn tông tông chủ. Thần thủy tông tông chủ tuổi chừng 60 dung mạo bình thường. Ăn mặc một thân cực kỳ mộc mạc thanh hoa áo choàng. Gương mặt hiền từ khóe miệng mang cười. Trong tay cầm một phen, nhóm lửa nha đầu dùng đại quạt hương bồ. Có thể nói, đêm này lão thái thái quăng ra ngoài ném trong đám người. Tuyệt đối cũng tạp không ra một chút bọt nước, hoàn toàn chính là một nông gia bình thường lão thái thái. Tông chủ bắt lấy quạt hương bồ tay hơi hơi một đốn. Thở dài nói, ai kia cũng là không có biện pháp. Hiện tại thế đạo gian nan, bình thường bá tánh quá đến so với chúng ta còn không bằng. Như vậy đi, Mộ Dung, ngươi phân phó đi xuống. Toàn tông trên dưới 800 đệ tử. Sau này từ 3 ngày một đốn, đổi thành, 5 ngày một đốn, tông chủ vươn 5 căn ngón tay quơ quơ. Mộ Dung Tầm khóe miệng hung hăng vừa kéo, liền biết này không đáng tin cậy tông chủ, cả ngày ra chút siêu chú ý. Chúng ta người tu hành nột, quan trọng nhất chính là mài giũa thân thể kiên cường dẻo dai độ. Nhịn đói cũng là tu luyện một cái hạng mục, tông chủ vẻ mặt đứng đắn nói. Lão thân đã 10 ngày chưa tiến một cái mễ, cảm giác thân thể tập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, trạng thái cực dai, lộc cộc, tông chủ bụng phát ra một đạo thực không hài hòa tạp âm. Mộ Dung Tầm thiếu chút nữa phun cười ra tiếng, đầy mặt hài hước mà nhìn về phía lão thái thái. Ngài, tông chủ mặt già cũng có chút không nhịn được, ho nhẹ một tiếng nói, vi sư cũng không đói. Chỉ cần lập tức bế quan tu luyện liền sẽ tiến vào quên mình trạng thái. Đến lúc đó tự nhiên không cảm giác được đói khát, Mộ Dung Tầm đứng dậy mở ra trúc môn, hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng. Người tới, cấp tông chủ bị thiện, nhiệt đồ, tông chủ hầm hừ mà buông trong tay quạt hương bồ. Kỳ thật, thích hợp đi phụ cận thành trì tiếp điểm nhiệm vụ là tương đối thực tế cách làm. Mộ Dung Tầm xoay người ỉ ở bên cạnh cửa, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn tông chủ nói. Huyền sư cũng là muốn ăn cơm, cũng không thể hoàn toàn làm được tích cốc hoàn cảnh, chỉ là bởi vì một lần bế quan cơ bản có thể che chắn thân thể các lộ tiêu hao. Cho nên so với người bình thường nhịn đói một chút, không được không được không được, tông chủ liên tục xua tay. Bọn nhỏ tiến tới nỗ lực, mỗi ngày hăng hái tu luyện. Sao có thể dùng một ít tục vụ cuốn lấy các nàng? Lại tới nữa, cái này thiên chân phái tông chủ, Mộ Dung Tầm vô ngữ mà mắt trợn trắng. Sư phụ, vào đời cũng là một loại rèn luyện, tu chính là tâm, rèn luyện chính là cơ biến phản ứng năng lực. Đối chiến bên trong, phản ứng năng lực cũng là thực lực không thể thiếu một bộ phận. Sư phụ, hiện giờ thiên hạ đã thành chiến trường. Người ta toàn làm không được chỉ lo thân mình, Mộ Dung Tầm thật sâu mà nhìn tông chủ liếc mắt một cái. Nàng có thể lý giải tông chủ cách làm, nhưng cũng không tán thành. Tông chủ tưởng bảo hộ sở hữu tông môn đệ tử, nhưng loại này một mặt bảo hộ, kỳ thật cũng là một loại nhược hóa tông môn thực lực phương thức. Không ở huyết chiến trung trưởng thành lên nụ hoa nhóm, về sau như thế nào trải qua thế gian gió táp mưa sa. Lão thái thái trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, A Tầm, người gì thời điểm tiếp nhận chức phụ tông chủ chi vị? Chạm vào, trúc môn bị Mộ Dung Tầm mạnh mẽ chụp thượng, lay động mà thiếu chút nữa ngã xuống, nghênh diện mà đến phủng một chén cháo đệ tử, hơi giật mình mà đứng ở chỗ đó, nhìn lại Mộ Dung sư bá chạy trốn bóng dáng, nhiệt đồ, tông chủ tức giận đến nhảy lên. Một cái tát chụp ở cẩm sụp thượng, lúc này, đoan cháo mà đến đệ tử, ngửa đầu nhìn thiên, giật mình mà há mồm kêu lên, tông chủ, ngài mau đến xem, tông chủ hầm hừ mà chạy ra trúc lâu, ánh mắt định ở phía chân trời kia đoàn nồng đậm đến phát hồi huyền lực thượng. lập tức lộ ra giật mình chi sắc. Cách chương.